Hư giới chi thần, chương 4, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Tách tách, hang động tiếng nước chảy. Ẩm ướt không gian khiến đang mơ mơ màng màng thần lâm nhanh chóng hồi tỉnh. Đây là đâu? Hắn hai mắt nhíu lại cố nhìn xung quanh cảnh vật. Toàn thân không hiểu sao 10 phần đuối sức. Thậm chí ngay cả cánh tay cử động hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Giống như đã thời gian dài không cử động vậy. Bên trong hang động không có ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên lại tồn tại rất nhiều phát sáng thực vật. Thỉnh thoảng lại có đom đóm bay qua. Khung cảnh quả thực xinh đẹp như trong truyện cổ tích. Đúng rồi, ta không phải đã bị. Trí nhớ nhanh chóng ùa về. Lúc trước tử vong cảm giác khiến thần lâm không nhịn được hô hấp dồn dập. Tuy nhiên khi hắn ngồi dậy lại phát hiện cơ thể mình lại hoàn toàn nguyên vẹn. Ngoài việc trần truồng ra thì không có một chút thương tích gì. Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn nữa Hạ Nhi, thần lâm trong lòng không kìm được lo âu. Hắn nhớ bản thân vì cứu Hạ Nhi đã bị con quái vật kia xé đứt đôi người. Cảm giác tử vong đau đớn như vậy tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao hiện tại hắn lại hoàn toàn nguyên vẹn? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Quan trọng hơn hắn muốn biết Hạ Nhi có an toàn không? Tút, tút, đúng lúc này bên tai đột ngột vang tới thanh âm khiến hắn tò mò nhìn ngó xung quanh. Hiện tại hắn cũng muốn biết bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào. Chỗ này giống như bên trong hang động. Nhưng mà từ bao giờ hang động có nhiều thực vật kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là nhân tạo? Thần lâm nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có điều nơi này tràn ngập thiên nhiên khí tức. Thực vật đều tràn ngập sức sống. Không hề giống nhân tạo một chút nào. Tái tạo thân thể thành công. Đúng lúc này một cái bảng nhỏ đột ngột hiện ra trước mặt thần lâm. Khiến hắn cả người đều giật nảy cả mình. Khuôn mặt biến thành mộng bức. Đây là thứ gì? Hắn trợn mắt khó tin nhìn xuất hiện trước mặt bình bảng nhỏ. Hắn khẽ đưa tay qua chạm thử tuy nhiên thứ này lại trong suốt vô dạng. Nhìn kỳ quái vô cùng. Không hiểu nó xuất hiện bằng cách nào. Kẻ vượt tháp hệ thống hoàn thành kích hoạt. Liên kết chủ nhân thành công. Chức năng hệ thống mở ra. Tên, thần lâm chuồi. 22 cấp độ. Một sinh mệnh, 100 năng lượng, không chỉ số, sức mạnh, 10 tốc độ, 10 linh hồn, 10, quảng cáo, phòng ngự, 10 khí vận. Thần lâm nhìn xuất hiện trước mặt mình quen thuộc giao diện. Hắn hai mắt đều trợn lớn. Cái này không phải là giao diện game hay sao? Chẳng lẽ bản thân giống như trong tiểu thuyết nhân vật xuyên không rồi? Ta sẽ không bị ảo giác đấy chứ. Hắn nội tâm vẫn 10 phần khó tin. Nhưng mà cái bảng này là từ đâu ra? Nhiệm vụ bảng kích hoạt. Đang khởi tạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ tân thủ. Sống sót miêu tả. Nơi này sắp bị nguy hiểm sinh vật phá hủy. Nhiệm vụ của ngài là sống sót rời khỏi đây. Phần thưởng. Khai mở nghề nghiệp chức năng. Sinh mệnh chi thủy. 10. Ân. Nhiệm vụ, thần lâm khuôn mặt mộng bức. Cái này thực sự là game giao diện à. Hơn nữa bên trên ghi nơi này sắp gặp nguy hiểm sinh vật phá hủy là có ý gì? Gào, hắn còn chưa kịp dứt lời. Bỗng nhiên một cái thông thiên động địa tiếng kêu vang lên. Khiến thần lâm không nhịn được bịt tai lại đau đớn. Khuôn mặt biến thành kinh sợ. Loại này tiếng kêu giống hệt như lúc trước độc nhãn cự nhân vậy. Chẳng lẽ, huỳnh, xung quanh hang động bắt đầu sụp đổ, dọa thần lâm mặt mũi biến sắc, hắn cũng không dám chần chờ. Mặc kệ trần truồng cơ thể nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Vừa đi ra ngoài hắn liền cảm nhận được một loại kinh khủng áp bức. Giống như thân thể mình bị mấy chục tảng đá đè lên vậy. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhìn thấy bên ngoài khung cảnh xong hắn cả người đều biến thành ngốc trệ. Chỉ thấy bầu trời lúc này 10 phần âm u. Lôi đình liên tục bổ xuống. Quan trọng là bay trong gió lốc là một cái khổng lồ cự ưng. Nó toàn thân lông vũ màu trắng bạc, sải cánh phải dài mấy chục mét. Hai con người tràn ngập hung uy. Mỗi lần đập cánh đều tạo ra kinh khủng gió lốc, cuốn bay mọi thứ lên trên trời. Đối diện với cự ưng dưới mặt đất là một cái dài đến cả trăm mét mãng xà. Nó toàn thân lớp vảy màu đen nhánh, giống như kim loại một dạng. Thân thể cuộn trào cũng đem mặt đất san thành bình địa. Xè, mãng xà cùng cự ưng từ trước đến giờ đều là thiên địch. Cả hai đều tỏa ra hung khí ngập trời. Hiển nhiên nơi này sắp diễn ra một trận đại chiến. Ực, thần lâm nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn đoán không có sai. Quả nhiên là một đám quái vật này. Thậm chí hắn có cảm giác hai đầu ưng xà này so với độc nhãn cự nhân kia còn muốn kinh khủng hơn. Phong ngân ưng, 95.300, 100.000, cấp độ, 80 miêu tả. Cự ưng sở hữu lôi phong hai loại nguyên tố, có hô mưa gọi gió năng lực, là khu rừng bầu trời chi vương. Quảng cáo, huyết mạch cấp độ, thống lĩnh, chấm, địa giáp kim xà, 132.000, 150.000, cấp độ, 85 miêu tả. Rừng rậm chi vương, có năng điều khiển đất đá, chấn động đại địa, sinh mệnh cùng phòng ngự mãnh liệt vô cùng. Huyết mạch cấp độ, thống lĩnh, đây là, thần lâm âm thầm kinh hãi. Xem ra bản thân thật biến thành một cái trong game người chơi. Bất quá hắn đương nhiên không tin xung quanh mọi thứ chỉ là trong game một dòng dữ liệu. Loại này kinh khủng áp bức, toàn thân tràn ngập tử vong cảm giác không thể nào có chuyện là ảo. Nếu như hắn chết vậy liền chân thực tử vong. Chạy. Đây chính là trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ. Mặc dù hai sinh vật kia không nhắm vào bản thân, nhưng mà châu bò đánh nhau ruồi mỗi chết. Hắn nếu còn chần chừ ở lại thì chỉ có chết chắc. Khó trách hệ thống lại sinh ra nhiệm vụ như vậy. Chết tiệt, hiện tại ta đang ở trần truồng trạng thái. Di chuyển thật là khó khăn. Thần Lâm vừa chạy vừa cắn răng nói. Hắn hang động không phải ở trên mặt đất mà là ở trên một cái vách núi. Hiện tại hắn cũng không rõ là mình cần chạy đến đâu, tuy nhiên cứ chạy trước thì tính. Con rắn kia lớn như vậy, nó liền kẽ quật cái đuôi vách núi này liền sẽ vỡ vụn sụp đổ rồi. Nếu còn loanh quanh luẩn quẩn ở đây sớm muộn gì cũng bị sụp đổ đất đá đè chết. Chí ít bản thân cần chạy xuống bên dưới khu rừng kia. Đây là duy nhất con đường thần lâm có thể nghĩ tới. Xè, địa bảo kim xà miệng phát ra rợn người tiếng kêu. Hai mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía phong ngân ưng. Hai cái khổng lồ quái vật rốt cuộc không kìm nén được sát khí nữa. Trực tiếp lao vào cắn xé nhau. Thời tiết biến đổi, phong hô hoãn vũ, chỉ thấy phong ngân ưng miệng ngưng tụ lôi đình. Sau đó trực tiếp phun thẳng về phía bên dưới địa bảo kim xà. Uỳnh, vang động thiên địa tiếng kêu vang lên. Màu lam lôi đỉnh đánh thẳng vào người kim xà. Mạnh mẽ lôi quang theo đó tách ra bốn phía. Đem dưới mặt đất thực vật đều thiêu thành đống than khô. Kim xà cũng không thua kém chút nào. Nó bản thân mang nham thuộc tính. Không sợ nhất chính là lôi điện. Nó sinh mệnh lực cũng cường đại vô cùng. Lôi đình vừa qua đi ban nãy xây sát vết thương trực tiếp trong nháy mắt được chữa khỏi. Thật đáng sợ, ta rốt cuộc có còn ở Lam Tinh không vậy? Thần Lâm nhìn về dưới khu rừng cả một mảng cháy đen. Trong lòng không nhịn được mà rét run. Hắn hiện tại cảm thấy do dù bản thân có chạy đi đâu cũng không an toàn. Hai con quái vật này hoàn toàn chính là thiên tai. Nếu nơi này là Lam Tinh vậy hắn thật không dám tưởng tượng nổi nhân loại có thể sinh tồn bằng cách nào. Lạch cạch, đúng lúc này phía trên không tự nhiên rơi xuống một loạt đá vụn. Thần Lâm nhìn thấy xong hai mắt liền co rút lại. Vội nhìn lên phía trên không. Quả nhiên vách núi này không về chắc chắn chút nào. Ban nãy mạnh mẽ chấn động đã làm kết cấu của nó bắt đầu sụp đổ. To lớn đá tảng dưới cuồng phong tác động đang nhanh chóng sụp đổ xuống. quảng cáo, chết tiệt, Thần Lâm kinh sợ kêu lên, không còn dám bảo lưu chút gì. Cả người lập tức phi lên lộn nhào về phía trước. Rầm, hắn vừa rời đi mấy giây vừa rồi vị trí liền bị một đá tảng rơi xuống bao trùm. Nếu không phải Thần Lâm kịp thời chạy đi, hắn hiện tại chỉ sợ đã thịt nát xương tan. Khụ khụ, Thần Lâm miệng ho khan, trên thân tràn đầy vết xây xước, máu thì bắt đầu chảy ra, đặc biệt là phía tay phải của hắn, giống như bị núi đá cứa phải, có thể nhìn rõ phía trên rợn người vết thương. Thần Lâm khẽ cắn răng, miệng âm thầm kêu may mắn, bất quá nhìn tay phải vết thương, khuôn mặt hắn liền biến thành khó coi. Vết thương này nếu không nhanh sơ cứu, hậu quả tuyệt đối sẽ không thể lường trước được. Chỉ có điều trên thân hắn lúc này một mảnh vải cũng không có, căn bản không thể cầm máu được. Ngươi rơi vào trạng thái mất máu, mỗi một phút sinh mệnh. Ba ô thông báo hiện lên, sinh mệnh điểm của hắn cũng bị trừ 25 điểm. Từ 100 trở về 75, hơn nữa còn liên tục bị trừ. Đây là vì mất máu nguyên nhân. Thần Lâm liếc qua bảng nhiệm vụ, nhìn thấy phía trên vẫn còn hiện rõ dòng chữ chưa hoàn thành. Miệng liền không nhịn được chửi bậy. Cái quỷ game hệ thống, chí ít cũng phải cho ta một chút tân thủ trang bị chứ. Hắn bị thương nặng như vậy là do trên thân không có một mảnh vải che thân. Toàn thân xây xước khiến hắn khổ không thể tả. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục chần chừ. Cái này vách núi đã bắt đầu sụp đổ rồi. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. May mắn lần này chạy đi cũng không tiếp tục gặp đất đá rơi xuống hiện tượng. Bất quá Thần Lâm lại cảm thấy hai mắt bắt đầu mơ dần. Toàn thân thể lực đang nhanh chóng suy kiệt. Sinh mệnh, 30, 100. Nguy hiểm, năng lượng, không, không, mất máu nhiều quá, ta chỉ sợ không cầm cự được lâu nữa. Chấm, Thần Lâm miệng thở dốc, mất máu quá nhiều khiến ý thức của hắn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Còn may hắn đã chạy xuống tới bên dưới rừng rậm, kéo tạm một cái dây leo quấn vào tay. Lúc này mất máu dòng chữ mới giảm xuống còn một, có điều đây cũng chỉ là cách tạm thời. Nhất định phải nhanh trốn đến chỗ an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có thể cầu mong hoàn thành nhiệm vụ có thể đem thương thế hồi phục. Mặc dù không biết cái kia sinh mệnh chi thủy là gì, nhưng dựa vào tên gọi rất có thể là thứ giúp hắn khôi phục thương thế. Giống, phía xa hai con quái vật vẫn đánh nhau long trời lở đất. Thỉnh thoảng lại có lôi điện chiếu qua. Mỗi lần đều khiến Thần Lâm trái tim như muốn nổ tung. Quá dọa người a, đúng rồi. Nếu cái hệ thống này thiết kế theo giao diện game, vậy phải có chức năng bản đồ chứ. Thần Lâm trong đầu bừng tỉnh, vội mở ra bảng thông tin. Quả nhiên phía trên bảng thông tin còn hai cái mục lục nữa. Một ô là nhiệm vụ bảng, một ô còn lại chính là bản đồ, cách chương.